Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3072, chương 3051. Tiên lễ hậu binh, gặp qua Mạc Công Tử, hai vị Thánh Đế Đại Nhân, đi vào Mạc Thanh Vân ba người trước người, ba người mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, liền vội vàng khom người hành lễ. Bọn hắn không hạ thấp tư thái không được, bọn hắn lo lắng đem Mạc Thanh Vân chọc giận, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đồ. Đến lúc kia, bọn hắn nói liên tục lý địa phương đều không có, muốn khóc đều không có nước mắt nước. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Đối với ba người cử động, Mạc Thanh Vân khinh bỉ cười nhạo một tiếng, nói, ta trước đó thế nhưng là nghe người ta nói, các ngươi Vô Ảnh Thiên Cung triệu tập các đại thế lực, muốn đồ ta bảo trì tinh vực giới hòa bình. Bây giờ chúng ta đến nơi này, các ngươi phi phàm không đúng ta động thủ, còn đối ta lấy lễ để tiếp đón. Chẳng lẽ đây chính là tiên lễ hậu binh sao? Nghe Mạc Thanh Vân lời giễu cợt, mấy người đều là gượng cười, tâm tình phiền muộn tới cực điểm. Bọn hắn ngược lại là nghĩ dạng này, nhưng bọn hắn không có thực lực này a, còn như muốn đối phó Mạc Thanh Vân, vậy cũng là Ảnh Vô Địch quyết định, bọn hắn cũng không có cách nào. Nhìn xem một bộ mặt như ăn mướp đắng mấy người, Mạc Thanh Vân khó được cùng bọn hắn nói nhảm, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đi chuyển cáo Ảnh Vô Địch, để hắn cút ngay ra gặp ta, nếu không ta tự đồ toàn bộ Vô Ảnh Thiên Cung. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, mấy người đều là biểu lộ run lên, từng cái dọa đến đứng ngồi không yên. Bọn hắn không hoài nghi chút nào Mạc Thanh Vân, bởi vì Mạc Thanh Vân thật sẽ làm như vậy. Nhìn xem thần sắc lạnh lùng Mạc Thanh Vân, một người lấy hết dũng khí đi lên trước, nói, Mạc công tử, ngươi có chỗ không biết, ngay tại các ngươi đến trước đây không lâu, cung chủ rời đi tông môn, không biết đi địa phương nào. Nghe người này lời nói, Mạc Thanh Vân nhướng mày, dâng lên một cỗ kinh ngạc, Ảnh Vô Địch không tại tông môn. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tựu có một chút hiểu rõ, giống như Ảnh Vô Địch tại tông môn, hắn dạng này mở miệng khiêu khích, Ảnh Vô Địch sẽ không phản ứng chút nào. Gặp Ảnh Vô Địch không tại, Mạc Thanh Vân cũng không để ý tới hắn, lại nói, đối kháng ám chi ma tộc quá trình bên trong, các ngươi đều có không nhỏ công lao, ta cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, cho ta đem Tả Tử Tiêu chộp tới, sau đó để sở hữu môn nhân rời đi, ta có thể tha các ngươi một mạng, giống như các ngươi không nguyện ý rời đi, thì nên trách không phải ta. Mặt khác, Hắc Hùng Đại Thánh bị giam ở nơi nào, đem hắn mang ra gặp ta. Nghe Mạc Thanh Vân yêu cầu, mấy người một trận hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhìn xem mấy người do dự, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, nói, nếu như các ngươi không nguyện ý, ta cũng không nhọc đến phiền các ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tự hướng ám thần hai người nhìn lại, ý kia lại rõ ràng cực kỳ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, mấy người không còn dám do dự, vội nói, Mạc công tử bớt giận, chúng ta cái này đi, mời ở đây chờ một lát một lát. Bọn hắn là đã nhìn ra, giống như bọn hắn không đi, Mạc Thanh Vân liền sẽ để ám thần hai người đi. Đến lúc đó, Mạc Thanh Vân coi như sẽ không đối bọn hắn lưu tình, có thể sẽ trực tiếp đối bọn hắn động thủ, dùng mấy người bọn họ thực lực, muốn cùng Mạc Thanh Vân ba người chống lại, kia là tuyệt đối không thể nào. Nhìn xem mấy người rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không nóng nảy, đạm mạc chờ đợi ở giữa không trung. Không bao lâu, Tả Tử Tiêu một mặt khủng hoảng, bị mấy người vồ tới, còn như Hắc Hùng Đại Thánh, đã ngất đi, khí tức trên thân suy yếu vô cùng. Chủ nhân, hắn bị người cưỡng ép đoạt xá, tình huống vô cùng hỏng bét, đem Hắc Hùng Đại Thánh nhận lấy. Ám thần thần sắc ngưng trọng, hướng Mạc Thanh Vân nói một lần tình huống. Biết được Hắc Hùng Đại Thánh tình huống, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, người trước bảo vệ hắn tính mệnh, những chuyện khác sau đó lại nói. Ám Vân gật đầu, bắt đầu cho Hắc Hùng Đại Thánh chữa thương, ổn định thương thế của hắn, bảo vệ hắn tính mệnh, còn như Triệu Huấn Sách tại bảo vệ ở một bên, miễn cho những người khác lúc này xuất thủ đánh lén. Ngươi, các ngươi càng đem ta giao cho Mạc Thanh Vân, ta muốn gặp ảnh vô địch thánh đế, gặp mấy người đem chính mình áp hướng Mạc Thanh Vân. Tả Tử Tiêu lập tức thần sắc đại hoảng, liều mạng hét to, nhìn xem Tả Tử Tiêu cử động lần này, Mạc Thanh Vân khinh bỉ bĩu môi, nói, tựu ngươi cái dạng này, cùng Tả Thanh Long thánh đế chênh lệch, thế nhưng là kém đến quá xa. Tả Thanh Long thánh đế thu ngươi đệ tử như vậy, ta thật sự là thay hắn cảm thấy không đáng. Còn có, ngươi không phải là muốn tìm ta báo thù sao? Ngươi nhìn thấy ta, làm sao sợ đến như vậy một bộ dáng? Ngươi trông cậy vào ảnh vô địch giúp ngươi báo thù, nhưng lại không biết ảnh vô địch lấy ngươi làm quân cờ, căn bản liền không có quản ngươi chết sống. Nghe Mạc Thanh Vân một phen ngôn ngữ, Tả Tử Tiêu si ngốc đứng tại chỗ, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, ngắn ngủi sững sờ về sau, Tả Tử Tiêu tựu mặt lộ vẻ cầu khẩn, ngữ khí khẩn trương nhận lầm, nói, Mạc công tử, ta sai rồi, sư tôn ta không phải ngươi giết, ta cũng là bị người mê hoặc, cầu ngươi xem ở sư tôn trên mặt mũi, thêm vào ta lần này được không? Bành. Không đợi Tả Tử Tiêu lời nói xong, Mạc Thanh Vân tự hướng hắn vỗ tới một trường, trực tiếp phế bỏ hắn tu vi. Một trường phế bỏ Tả Tử Tiêu, Mạc Thanh Vân tự âm thanh lạnh lùng nói, chính mình phạm sai lầm, vậy liền hẳn là gánh chịu hậu quả. Ngươi biết để cho ta tha cho ngươi, ngươi lúc đó làm sao không nghĩ thêm vào Lôi Quy Nghĩa lão tổ, các ngươi tiến vào Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong, Lôi Quy Nghĩa lão tổ thế nhưng là nhiệt tình chiêu đãi. Như người loại này vong ân phụ nghĩa gia hỏa, căn bản không đáng giá đồng tình cùng tha thứ. Một trường phế bỏ Tả Tử Tiêu, Mạc Thanh Vân không đợi hắn nói chuyện, liền đem hắn ném vào tạo hóa đại lục, xuất thủ đem Tả Tử Tiêu giải quyết. Mạc Thanh Vân không muốn lại dừng lại, đối Triệu Huấn Sách phất phất tay, nói, Triệu Huấn Sách, đem Vô Ảnh Thiên Cung san bằng, ám thần mang lên Hắc Hùng Đại Thánh, chúng ta hồi trở lại Thái Sơ Chân Ma Điện. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Ám Vân nhẹ gật đầu, vội vàng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Tại Mạc Thanh Vân hai người lúc rời đi, Triệu Huấn Sách thân ảnh khẽ động, hóa thành to lớn bản thể, chợt Mạc Thanh Vân chính là một cái đuôi quét tới, đem lớn như vậy Vô Ảnh Thiên Cung bình định. Nhìn thấy Triệu Huấn Sách biểu hiện, Vô Ảnh Thiên Cung một đám môn nhân toàn bộ dọa đến ngốc tại chỗ. Tứ Hải Chiến Thiên Điện trên không, Vô Ảnh Thiên Cung chuyện phát sinh, Ảnh Vô Địch không chút nào biết. Mấy người bọn họ rời đi Vô Ảnh Thiên Cung, bọn hắn liền đi tới nơi này, chuẩn bị đem Trực Doanh giải quyết. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, các ngươi canh giữ ở bên ngoài, đừng để Trực Doanh chạy trốn. Bàn giao tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão một câu, Ảnh Vô Địch tựu cùng tam trưởng lão cùng một chỗ tiến vào Tứ Hải Chiến Thiên Điện. Ảnh Vô Địch đi vào Tứ Hải Chiến Thiên Điện, hắn không có vội vã động thủ, mà là để môn nhân thông truyền một tiếng. Tứ Hải Chiến Thiên Điện nội điện bên trong, biết được Ảnh Vô Địch bọn người đến, Trực Doanh lông mày lập tức nhíu chặt, thầm nghĩ, ta cùng Ảnh Vô Địch cũng không gặp gỡ quá nhiều, thậm chí có một ít bất hòa, hắn bỗng nhiên dẫn người tới tìm ta, tất nhiên không có chuyện tốt lành gì. Trực Doanh trong lòng nghĩ như vậy, hắn lập tức làm ra quyết định, đối đến đây báo cáo tin tức môn nhân nói, đi nói cho bọn hắn, ta không tại trong tông. Bàn giao môn nhân một câu, Trực Doanh tựu thân ảnh khẽ động,